Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thứ 128 khủng bố giữa hồ đào. Cơm điểm thời điểm Mani Trần Nhã Kỳ cõng cặp sách vừa lúc về đến nhà. Dương Vũ Tình nhìn đến nữ nhi đã trở lại, Kiều Trân bắt chéo ở trên sofa xem báo chí nàng. Đứng lên, tiếp nhận nữ nhi cặp sách, nghe phòng bếp bay tới mùi hương. Trần Nhã Kỳ vẻ mặt kinh hỉ, ba ba hôm nay cư nhiên tự mình xuống bếp sao? Đúng vậy, người ba nói ngươi hôm nay trở về, buổi sáng liền đi ra ngoài, chuyên môn mua ngươi thích ăn đồ ăn, Dương Vũ Tình một bên nói. Một bên đem dép lê đá cấp nữ nhi, lão ba thật tốt quá, bất quá không phải có người đưa tới sao? Làm gì lão ba muốn chính mình đi mua a? Trần Nhã Kỳ một bên đổi dép lê một bên thuận miệng nói. Ngài, người ba công tác có điều động, tạm thời không hảo thu vài thứ kia, Dương Vũ Tình hàm xúc nói. Là ba ba muốn thăng chức sao? Trần Nhã Kỳ vẻ mặt cao hứng. Ân, mau đi rửa tay, ăn cơm đi, Dương Vũ Tình không nghĩ nói tỉ mỉ cái này. Thúc giục nữ nhi rửa tay, nhảy vọt qua đề tài. Nàng cũng không biết, phía trên có ý tứ gì, đột nhiên đem công viên bán, nói là tỉnh thượng lãnh đạo ý tứ, lúc trước nàng ba chính là hoa đại lực khí đem lão công lộng tiến cái này công viên. Dùng không ít quan hệ, không nghĩ tới này đột nhiên đã bị điều khỏi, nếu là chưa đi đến này công viên, còn không có cảm giác, chính là từ lão công trở thành này viên trường lúc sau. Trong nhà sinh hoạt trình độ đại biên độ đề cao, đừng nhìn chính là một cái tiểu công viên viên trường, quyền lợi lại không ít, tùy tiện nơi nào vẽ ra một khối địa phương, lộng cái công viên giải trí, lộng cái sạp, tiền thuê, chuyển nhượng phí, nước luộc đều thập phần khả quan, càng miễn bàn nàng lão công đầu óc dùng tốt, lại đem giữa hồ đảo thanh triều nhà cũ cấp cải tạo thành hội sở. Lập tức ngay tại chỗ vị khác nhau như trời với đất. Bắt đầu còn nhìn chúng bên ngoài những cái đó quầy hàng tiền trinh. Sau lại liền hoàn toàn không để bụng, kia hội sở ích lợi, nhiều kinh người, lão công cũng bởi vậy địa vị nước lên giường cao. Dương Vũ Tình xuất nhập đều có xe tiếp, tiêu tiền cũng là không chút nào nương tay, cấp nữ nhi mua đồ vật, xa xa vượt qua phu thê thu vào trình độ. Đều là bởi vì cái này hội sở duyên cớ, chính là hiện tại nói không liền không có. Trần Nhã Kỳ không biết ba ba sự, ăn cơm thời điểm, mở miệng nói, ba, ngày mai ta đồng học muốn đi giữa hồ đảo chơi, ta nói dẫn bọn hắn đi xem monster, nàng chính là tùy ý nói. Hoàn toàn không có đương sự, đương nhiên, đem giữa hồ đảo coi như nàng nhà mình, ngạch Trần Hoành Phong lời nói còn không có nói. Dương Vũ Tình liền tiếp lời, có thể, ngươi là lớp trưởng sao, đáp ứng sự tình nhất định phải làm được, lão Trần, ngươi gọi điện thoại làm công viên tiểu lý tiếp đãi một chút Nhã Kỳ cùng nàng các bạn học. Dù sao liền chơi nửa ngày, Trần Hoành Phong cảm thấy không ổn. Chính là lão ba từ trước đến nay cường thế, hắn đáy lòng cũng có chút mơ hồ tưởng thử một chút. Mua công viên chính là người nào? Cũng liền yên lặng đáp ứng rồi. Ngày hôm sau Trần Nhã Kỳ xuyên một cái màu trắng váy liền áo. Nàng làn da bạch, trường tóc, dáng người nhỏ xinh, váy liền áo là thu eo, tim gà lãnh, làn váy đại đại, đến đầu gối, đặc biệt đẹp, trên chân xuyên một đôi hồng nhạt giày xăng đan, một thân đều là tân. Nàng thực thói quen xuyên quần áo mới, này đó đều là mụ mụ giúp nàng mua. Tuy rằng không thể giống Liễu Hủ như vậy, kiện kiện hàng hiệu, chính là cũng không tiện nghi, cùng đồng học hẹn 8 giờ ở công viên cửa tập hợp. Mọi người đều đính chuẩn khi, hơn nữa bởi vì là lớp lần đầu tiên ra ngoài hoạt động. Còn man kích động, mỗi người đều bối cặp sách, mang theo ăn, tới rồi cửa, nhìn đến treo đóng cửa cải tạo thẻ bài, còn có chút kinh ngạc. Lớp trưởng, chúng ta còn có thể đi vào sao? Có thể a, ta ba thủ hạ sẽ đến tiếp chúng ta, Trần Nhã Kỳ đang nói. Quả nhiên, công viên cửa mở, Lý Thúc Thúc, ta tại đây, Trần Nhã Kỳ phất tay nói. Lý Minh nhìn đến phất tay tiểu cô nương, vẻ mặt ôn hòa đi qua. Hắn nguyên bản là không nghĩ hỗ trợ, Rốt cuộc này công viên, hiện tại thành tư nhân, phóng người khác tiến vào không nên, chính là để yêu cầu chính là chính mình lão lãnh đạo. Tuy rằng Trần Hoành Phong không lo viên dài quá, nhưng là hắn cha vợ còn ở, ai ngờ nói về sau sẽ đi nào, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Hơn nữa này công viên người mua giống như cũng không thế nào xuất hiện. Hắn liền đánh bạo đáp ứng rồi. Gần nhất viên khu ở cải tạo, bên trong tương đối loạn, các người cũng đừng chạy loạn, chú ý an toàn, Lý Minh mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Một bên dặn dò nói, Lý Thúc Thúc yên tâm đi, chúng ta liền dạo một vòng liền hồi, người vội người đi, Trần Nhã Kỳ đánh cam đoan nói. Lý Minh nghĩ tiểu cô nương từ nhỏ ở công viên chơi đến đại, hẳn là cũng không có việc gì, liền không có lại quản. Trần Nhã Kỳ mang theo các bạn học thẳng đến giữa hồ đào. Từ trên cầu qua đi, mọi người đều hứng thú bừng bừng, đi theo Trần Nhã Kỳ sau lưng, căn bản không có chú ý. Bên ngoài nguyên bản treo, viên khu văn phòng, du khách cấm đi vào thẻ bài, đổi thành tư nhân nơi ở, du khách cấm đi vào, cũng có người chú ý tới. Nhưng là lớp trưởng đánh cam đoan nói nàng ba ba là viên trường. Tùy tiện vào, cũng liền không có để ý. Đi vào trên đảo, đại gia phát hiện cư nhiên có hai con ngựa ngừng ở cửa ăn cỏ. Thuần trắng sắc mã trên người có mấy chỗ lá phong giống nhau đốm đỏ. Cái đuôi cũng là thuần trắng sắc, một lớn một nhỏ, thảnh thơi phe phẩy cái đuôi. Da lông ánh sáng láo cá, xinh đẹp không thành, đặc biệt là kia thất tiểu mã. Quá đau lòng, mắt to manh manh đát. Giống cái tiểu hài tử giống nhau. Oa, lớp trưởng, cái này mã cũng là công viên sao? Quá đẹp đi, một người nữ sinh cả kinh kêu lên. Trần Nhã Kỳ cũng cảm thấy này mã thật xinh đẹp, trước kia không có gặp qua. Bất quá ngoài miệng lại nói, này có cái gì, trước kia nơi này còn có đa điểu khổng tước, càng đẹp mắt. Đoàn người tiếp tục hướng trong đi, một đường nhìn đến không ít mã, hình thể đều đặc biệt xinh đẹp. Không giống bọn họ trước kia ở vườn bách thú nhìn đến cái loại này héo héo. Mà là mỡ phì thể tráng, thập phần khỏe mạnh cao lớn. Nơi này thật xinh đẹp a, như là đi vào một cái khác thế giới, một người nữ sinh kinh ngạc cảm thán nói. Đúng vậy, các ngươi xem, phía trước còn có một cái tiểu hồ. Trần Nhã Kỳ kiêu ngạo nói. Cái kia trong hồ có rất nhiều cá đâu, nàng đi đầu đi qua. Ăn mặc nàng xinh đẹp váy trắng, phấn dày, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, rất là xinh đẹp, nơi này có ghế nằm, có thể câu cá, các người muốn lại đây thử xem sao. Nàng mỉm cười quay đầu lại xem đại gia, lại thấy các bạn học tập thể không ra tiếng, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, Trần Di che miệng, vạn phần hoảng sợ cho nàng điệu bộ, chỉ vào nàng chân, Trần Nhã Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua. Một cái thật lớn xà, đuôi rắn đang từ từ quấn lên nàng chân, kìa đuôi rắn có cánh tay thô, nàng lập tức liền hét lên, a, hoảng loạn dưới, một đường hướng trong chạy, mặt khác bọn học sinh cũng dọa quá sức, đi theo hướng trong chạy, còn hào, này tòa hồ thượng, có một tòa tiểu kiều, đại gia từ nhỏ kiều chạy tới hồ mặt khác một đầu, tim đập đều mau nhảy ra tới. Đứng ở bên kia, thở hổn hển hỏi, lớp trưởng, trên đảo vì cái gì sẽ có như vậy đại một con rắn? Hù chết, Đỗ Hiểu Nguyệt mau khóc ra tới, vẻ mặt hoảng sợ nói. Cái kia, ta tưởng về nhà, phó lớp trưởng Nghiêm Thế Bân cũng là sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ, Trần Nhã Kỳ càng là dọa điên rồi, nàng cảm giác vừa mới kia đuôi rắn đụng tới chính mình. Liều mạng chụp phủi chính mình chân. Lúc này bỗng nhiên lại có một người đệ tử hét lên. A, làm sao vậy, kia xà lại đây sao? Trần Nhã Kỳ hoảng sợ hỏi. Không phải, lớp trưởng, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Trương Nhị Khang hoảng sợ chỉ vào Trần Nhã Kỳ sau lưng. Chỉ thấy phía sau một con to lớn mãnh hổ đứng ở kia. Loạng choạng toàn thân trường mao, khí phách nhìn đại gia, giống như đang xem ăn ngon đồ ăn giống nhau. Này một chút, tất cả mọi người tan vỡ. Hồ kia đầu, có một cái đại xà. Hồ này đầu, có một con mãnh hổ. Này rốt cuộc là địa phương nào? Hết chương.